Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 268. Cái thứ nhất nhiệm vụ, Lâm Lý, Mộ Quân Ngô biểu cảm ngưng trọng. Hắn nhớ tới 8 năm trước kia một màn, càng muốn nổi lên sau trả lại trên đường. Hắn từng 3 lần gặp nạn, hay là này hết thảy không phải đường hoàng ý tứ, động thủ là Mạnh Chi Tường. Mộ Quân Ngô thấp giọng nam ngữ, nhưng là... Hắn vì sao phải giết ta? Hắn sờ không được rõ ràng. Dù sao Mạnh Chi Tường cùng Mã Gia, cùng sở không cừu không oán, thậm chí làm hạt chân chính thống trị giả. Bọn họ này trong tay có binh tiết độ sứ đều là hỗ không trêu chọc. Trong lúc nhất thời, Mộ Quân Ngô không có đáp án. Hắn nhìn nhìn này đó thi thể tử trạng, lại về tới hắn càng để ý trên vấn đề. Này độc, lại là cái gì độc? Hắn bức thiết tưởng phải biết rằng, nhưng là, đường cửu nhi sẽ không cho hắn đáp án. Này đáp án chỉ có thể chính hắn tìm mà đi. Sư phụ, mỗ mỗ tìm chúng ta. Có chuyện gì à? Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi cùng sau lưng đường cửu nhi hướng Đoạt Hồn Phòng tiến đến. Trên đường, nàng không hiểu mở miệng hỏi. Mỗ mỗ cư nhiên đồng thời muốn thấy các nàng hai cái. Này rất kỳ quái. Đường cửu nhi cũng không quay đầu lại đến, không biết Hoa Nhu bất đắc dĩ thủng hạ kiên, tiếp tục đỡ Ngọc Nhi về phía trước, mà Ngọc Nhi lại thần sắc tràn ngập bất an, ánh mắt thỉnh thoảng lại vụng trộm phiêu Hoa Nhu, vì sao Hoa Nhu cũng tới rồi, A Tịch nói mỗ mỗ sẽ làm ta đi làm kia sự kiện. Chẳng lẽ nàng cũng phải đi làm, lão thiên gia phù hộ, ta một người đi là tốt rồi, như Hoa Nhu cũng đi. Chẳng phải là làm phiền hà nàng. Ngọc Nhi lo sợ bất an nghĩ. Kỳ thật giờ phút này đi ở phía trước đường cửu nhi sắc mặt cũng thập phần khó coi. Bởi vì nàng biết, chờ các nàng hai người tuyệt đối là nhất trường kiếp nạn. Ba người vào Đoạt Hồn Phòng, mỗ mỗ nhìn chằm chằm các nàng hai cái nhìn một lát. Mới mở miệng, các ngươi ở thử luyện lý đều có sở thu hoạch, ta thật cao hứng, nhưng đã dài quá bản sự. Nên đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Mỗ mỗ nói xong trầm mặc một lát, nhìn thẳng Hoa Nhu nói. Đặc biệt Hoa Nhu, này cố ý bổ một câu. Khẩu khí vừa nặng lại quái. Nhưng Hoa Nhu không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua mỗ mỗ. Liền thấy được nàng trong mắt sắc mặt giận dữ. Vội vàng cúi đầu, trong lòng nhưng không khỏi có chút lo sợ. Mỗ mỗ nhéo nhéo đầu ngón tay. Đè nặng cơn tức, đường tiêu không phúc khí. Nên hắn kế thừa hắn không có thể kế thừa, đã ngươi kế thừa, như vậy tương lai hắn cần khiêng chuyện, liền đều dừng ở ngươi trên đầu, mỗ mỗ ta, Hoa Nhu tưởng giải thích. Nhưng mà mỗ mỗ nâng tay ngăn lại nàng, cũng chậm rãi đứng dậy đi tới nàng bên người, nói thật, ta cũng không thừa nhận cho ngươi là tốt nhất nhân tuyển. Nhưng là, ta tôn trọng thử luyện kết quả. Cho nên lần này, ngươi phải đi ra ngoài vì đường môn làm một chuyện, đi ra ngoài. Hoa Nhu kinh ngạc không thôi, mà đường cửu nhi tắc bất an xem mỗ mỗ, môn chủ, Hoa Nhu niên kỳ thượng khinh, không hiểu quy củ, năng lực cũng không đủ. Phái nàng đi ra ngoài làm việc, khủng không thích hợp, vẫn là, ngươi đều không biết ta muốn nàng làm cái gì. Đã nói không thích hợp, mỗ mỗ vẻ mặt không hờn giận. Gần như là hung tợn trừng mắt đường cửu nhi, làm cho nàng không thể không nuốt xuống câu chuyện, muốn nói lại thôi, mỗ mỗ đi trở về chủ vị nói. Hoa Nhu, đường môn hiện tại bị vây thế nào hoàn cảnh, ngươi cũng biết, Hoa Nhu nào biết đâu rằng, chỉ có thể lắc đầu, đường môn ngoại có mãnh hổ, nội có ác sói, ngươi ngày sau như muốn khiêng lên đường môn, phải giúp đường môn quét sạch ác sói, đánh chết mãnh hổ. Đường môn tài năng an trầm không lo, Hoa Nhu chát chát nhãn tình. Xin hỏi mỗ mỗ, ác sói là gia nghiệp phòng sao? Không sai, còn có phượng trí phòng, kia lão hổ chính là ác sói sau lưng chủ nhân. Hắn kêu, Mạnh Chi Tường, Mạnh, biết Tường, Hoa Nhu vẻ mặt mờ mịt, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói tên này. Hắn là Tây Xuyên Tiết Độ Sứ. Ở đường môn lý xếp vào rất nhiều người, hiện tại toàn bộ đường môn đều nhanh trở thành trong tay hắn lợi nhận. Vì thế, đường môn người trong giết rất nhiều không đồng ý giết người. cũng làm rất nhiều không đồng ý làm chuyện, giết rất nhiều không đồng ý giết người. Hoa Nhu kinh hãi, âm thầm suy nghĩ, phương diện này có phải hay không cũng bao gồm ta cha mẹ cùng Mộ đại ca huynh đệ. Đường Môn như không tự cứu, tương lai nhất định bị này lão đầu hổ ngầm chiếm, mà hiện tại có một tuyệt hảo cơ hội, nhưng chúng ta có thể tá lực đả lực, trừ bỏ này con hổ. Cho nên, Mộ Mộ nói một nửa, dừng lại, nàng nhìn chằm chằm Hoa Nhu, giống như ở do dự, lại giống như ở treo dạ dày nàng khẩu, mà luôn luôn đứng lại Hoa Nhu bên người Ngọc Nhi, trên trán đã thấm đầy mồ hôi. Hai mắt tràn đầy lo lắng, Mỗ Mỗ muốn ta làm cái gì? Hoa Nhu chờ không đến câu dưới, mở miệng hỏi, Mỗ Mỗ nở nụ cười. Ta muốn ngươi, đi làm quận chúa. Hoa Nhu trừng lớn hai mắt, quận chúa, Mạnh Chi Tường đáp ứng rồi Đông Xuyên tiết độ sứ Đồng Trương đám hỏi Chi Thình. Mấy ngày nữa, Đồng gia đưa thân đội ngũ sẽ đem Đồng Trương chi nữ đưa Đạt Xuyên Tây nơi thành hôn. Ta muốn ngươi thế thân vị này quận chúa thân phận, tiến vào Mạnh phủ, sau đó, Mỗ Mỗ trong mắt rồi đột nhiên phụt ra hung quang. Thời cơ giết Mạnh Chi Tường, giết người, nàng muốn ta giết người. Hoa Nhu khó có thể tin ngốc đứng ở tại chỗ, ngài là, muốn ta đi, giết người, đối, không trừ bỏ hắn, Đường Môn nguy ngập nguy cơ, ngươi tương lai, cũng không đủ sức Đường Môn nặng, nhưng là... Hoa Nhu có chút sốt ruột, ta chưa bao giờ nghĩ tới phải làm Đường Môn môn chủ a. Mỗ Mỗ ngây ngẩn cả người, đứng lại bên người nàng Đường Mẫn nhìn thoáng qua Mỗ Mỗ. Nhanh chóng cúi đầu, mà Đường Cửu Nhi biểu cảm phức tạp xem Hoa Nhu, vẻ u sầu tràn đầy. Về phần Ngọc Nhi, nàng cắn môi, trong mắt ở bất an tả hữu chuyển động, trường hợp nhất thời yên tĩnh làm người ta có chút xấu hổ. Như là có một cỗ mát mát gió thổi qua. Mỗ Mỗ, ta thề, ta thật sự không nghĩ tới phải làm môn chủ. Đương thời chính là dưới tình thế cấp bách, không cần lại nói, Mỗ Mỗ căm giận ngắt lời nói. Ngươi đã kế thừa bí thuật tuyệt học, còn có kế nhiệm tư bản. Về phần ngươi có nghĩ là muốn, đã không phải do ngươi, nhưng là ta, đây là ta giao đưa cho ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ. Ngươi chỉ có 3 ngày thời gian chuẩn bị, Mỗ Mỗ không đợi Hoa Nhu trả lời. Lại nhìn về phía Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, ngươi bồi nàng cùng đi, lạc lúc này. Đường Cửu Nhi tiến lên một bước, tạ môn chủ đối Hoa Nhu ủy lấy trọng trách. Phái nàng ám sát Mạnh Chi Tường. Chính là chỉ có Ngọc Nhi một cái giúp đỡ. Khủng không có vạn toàn nắm chắc. Không bằng nhường ta cùng đi, ta sẽ phái Đoạt Hồn Phòng cùng ám khí phòng đệ tử bồi các nàng. Cùng đi, đối với ngươi, ta có an bài khác. Mỗ Mỗ dứt lời quay đầu nhìn về phía Đường Mẫn. Ngươi nhanh đi an bài đi, lạc Đường Mẫn đáp ứng lui đi ra ngoài. Đường Cửu Nhi vừa thấy không có gì quay về khả năng. Đó là lòng tràn đầy lo lắng nhìn về phía Hoa Nhu. Chúng ta trở về đi, Hoa Nhu vẻ mặt ủy khuất về phía Mỗ Mỗ hành lễ sau. Các nàng 3 cái liền ly khai Đoạt Hồn Phòng. Dọc theo đường đi, Hoa Nhu đều đè nặng cảm xúc, Ngọc Nhi còn lại là khẩn trương bất an. Về phần Đường Cửu Nhi nàng lãnh cái mặt, tựa như ai thiếu nàng 180 vạn cái đại tử giống nhau. Vì sao phải ta đi? Một hồi đến độc phòng chủ đại sành, Hoa Nhu áp không được hỏi. Ta một điểm đều không muốn làm môn chủ, cũng không có Đoạt Hồn Phòng này sư huynh các sư tỷ bản sự cao cường. Mỗ Mỗ làm sao có thể phái ta đi? Giết người đâu? Đường Cửu Nhi ngồi ở chủ vị thượng cúi đầu không nói một lời. Ngọc Nhi thấy thế chỉ có thể an ủi Hoa Nhu. Đừng như vậy, môn chủ mệnh lệnh, độc chủ cũng không thể vi phạm. Chúng ta làm đệ tử, chỉ có thể nghe lệnh chiếu làm là được nghe theo. Hoa Nhu bất mãn nói. Kia nhưng là giết người a. Ngọc Nhi thấp giọng nói. Đến lúc đó. Ta đến động thủ, OCV by Love Dayo. Hết chương.